Đan Võ Thần Tôn, chương 845, không cần biết ngươi là cái gì. Ta từ một kiếm phá chi, góc truyện audio.com, trước đó chạy trốn tên đệ tử kia, cuống quýt quỳ xuống, thất thanh hô to, sư phụ, không xong, cái kia gọi Diệp Tinh Hà danh con, giết tới cửa, trên đại điện, Phiền Lạc Thịnh vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, khá lắm Diệp Tinh Hà, ta không đi tìm hắn. Đã bị Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi, không nghĩ tới, cái này tiểu tạp toái, còn dám tới cửa chịu chết, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe oanh, một tiếng, đại điện cửa hông, bị vật nặng đụng vỡ, bụi đất xì rào, mảnh gỗ vụn bay lên, chỉ thấy một cỗ thi thể, như là phá bao tải, tầng tầng rơi xuống đất, tên đệ tử kia, đầu đều bị oanh nát, đã là chết không thể chết lại. Cửa đại điện, một đạo thân ảnh, tay cầm trường kiếm, từng bước một đi tới. Cái kia bất ngờ liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, trên thân sát ý bốc lên. Trường kiếm trong tay, máu tươi tích tích trượt xuống, như là cửu u ma thần. Khí thế rung động lòng người. Thao thiên khí thế, trong nháy mắt nghiền ép đại điện. Thực lực yếu đệ tử, bị khí thế kia trấn áp, đứng đều đứng không vững. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mười mấy tên đệ tử, hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, đám đệ tử kia đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dãy dụa lấy về sau bỏ đi, Phiền Lạc Thịnh con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng giật mình, thầm hô, này tiểu tạp toái, khí thế làm sao mạnh mẽ như thế rồi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phiền lão cẩu, ta tới tìm ngươi đòi nợ. Phiền Lạc Thịnh nghe vậy, trong lòng tức giận cuồn cuộn, hắn giận quá thành cười, tiếng la nói, tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, liền có thể đánh thắng ta, lão tử có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu thực lực. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, cầm kiếm hướng về phía trước, mỗi đi một bước. Hắn khí thế trên người liền cường thịnh một điểm, khí thế như sóng lớn vỗ bờ, từng tấc ép hướng Phiền Lạc Thịnh. Phiền Lạc Thịnh thân thể hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy áp lực càng mạnh mẽ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, ngược lại một tiếng cười nhạo, không biết tự lượng sức mình cẩu vật, lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một đạo kim quang óng ánh lóe lên. Phiền Lạc Thịnh hai quả đấm phía trên, kim quang lấp lánh, đó là một đôi quyền sáo, nhìn như mười phần dày nặng, trên đó mạ vàng hoa văn, hào quang lưu truyền, khí thức càng là cổ sơ mạnh mẽ, lại là nhất phẩm bảo khí. Phiền Lạc Thịnh mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, dơ dơ lên nắm đấm, lão tử này tấm kim toàn phá vỡ ngọn núi quyền, mạnh mẽ vô cùng, từng hái qua thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu cao thủ đầu người. Hôm nay, ngươi sẽ làm chết tại lão tử hai quả đấm phía dưới. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi đến Phiền Lạc Thịnh trước người 5 mét. Phải không? Hắn hơi nhíu mày, nhếch miệng lên nụ cười. Lão cẩu, hôm nay phải chết, tất nhiên là ngươi. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Màu đỏ hỏa diễm cháy hừng hực. Sấm sét nổ vang, ánh lửa lưu truyền, thần lôi lưu hỏa kiếm phía trên. Bảo khí huy hoàng, ví như tiên nhân thần binh. Phiền Lạc Thịnh khuôn mặt đột biến, kinh hô một tiếng, ngươi tại sao có thể có bảo khí? Nhưng mà, hắn cũng không có đợi đến Diệp Tinh Hà trả lời chắc chắn. Trả lời hắn, là Diệp Tinh Hà kiếm nhận, chỉ thấy kiếm nhận phía trên, năm thước kiếm mang tăng vọt mà ra, một kiếm đâm ra, thái cổ thần kiếm mệnh hồn, tại đạo cung bên trong bay cướp mà ra. Màu vàng kim cổ kiếm hư ảnh, trốn vào kiếm nhận bên trong, đúng là cùng kiếm nhận hợp lại là một, mênh mông kiếm khí, ngưng kết thành một đạo dài 10 mét màu xanh kiếm quang. Chém về phía Phiền Lạc Thịnh, một kiếm hỏi trường sinh đệ thất trọng, đạo trường sinh, kiếm quang hóa hình, hạo nhiên kiếm khí, dùng khí thế không thể địch nổi, lăng lệ chém xuống, Phiền Lạc Thịnh sắc mặt đột biến. Cao giọng hét lớn, tiểu tạp toái, muốn chết, tiếp ta một chiêu, hổ khiếu phá sơn sông. Đang khi nói chuyện, hắn hai quả đấm nâng lên, thần cương cuốn theo trên đó, màu vàng kim quyền sáo. hào quang càng ngày càng lấp lánh. Trong nháy mắt, hai quả đấm phía trên ngưng kết ra hai cái hổ đầu, lên tiếng gào thét. Phiền Lạc Thịnh hai quả đấm khí thế khoáng đạt, đón kiếm quang đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Oanh, kiếm quang cùng quyền ảnh đụng va vào nhau, thanh kim hai màu mãnh liệt, khí thế mạnh mẽ, hình thành một cỗ kình phong tư tán ra, mà kiếm quang cùng quyền ảnh triệt tiêu lẫn nhau, đều là không ngừng phá toái, tan biến, hai người lại là thế lực ngang nhau. Phiền Lạc Thịnh đáy mắt lóe lên một vệt hoảng sợ, thầm nghĩ, này tiểu tạp toái, như thế nào mạnh như thế, ta vậy mà mơ hồ không địch lại cùng hắn. Suy nghĩ sinh ra, hắn đã là có mấy phần hoảng hốt, càng là nảy sinh thoái ý, nhưng, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà khí thế như cầu vồng, kiếm thế không giảm, hung hăng đâm tới, kiếm quang cùng quyền ảnh, trong khoảnh khắc toàn bộ xoắn nát, kiếm mang cùng quyền thế, cũng là ầm ầm va chạm, tiêu tán không còn, hai người đều là cảm giác được, to lớn lực phản chấn, nhưng, hai người đều là cũng không lui lại, ngược lại phát hung ác đánh phía đối phương. Sau một khắc, chính là đánh giáp lá cà, thần lôi lưu hỏa kiếm, đâm vào kim toàn phá vỡ ngọn núi quyền phía trên, làm, một tiếng, vang lên kim qua giao kích thanh âm, thần lôi lưu hỏa kiếm chỉ ở quyền sáo phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Hừ, tiểu tạp toái, ngươi còn muốn một kiếm giết ta? Phiền Lạc Thịnh lập tức tối thưa một hơi, mặt lộ vẻ càn rỡ nụ cười. Ta quyền sáo này, so thần thiết còn cứng cỏi hơn, nhìn ngươi lấy cái gì phá? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, khẽ cười nói, đồng nát sát vụn, ta từ một kiếm phá chi? Dứt lời, trong tay hắn kiếm nhận khẽ run, một đạo mịt mờ màu tím lóe lên, kiếm nhận phía trên, lưu hỏa đại thịnh, dường như sao băng xẹt qua, kiếm linh thần thông, linh duệ. Ngay sau đó, chỉ nghe, xùy, một tiếng, kiếm nhận đâm xuyên quyền sáo, như đao như cắt đậu hủ dễ dàng, chẳng qua là một kiếm, liền đâm xuyên qua nhất phẩm bảo khí. Kiếm nhận chuyển động, trong nháy mắt đem Phiền Lạc Thịnh cánh tay xoắn nát, trong nháy mắt, máu tươi tuôn trào ra, theo quyền sáo lỗ hổng, róc rách chảy xuống, cánh tay của ta. Phiền Lạc Thịnh khuôn mặt vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, đổi sát mà đi, lại là một kiếm vung ra, suy, hỏa diễm lưu chuyển ở giữa, máu tươi bắn tung tóe. Phiền Lạc Thịnh hai cây cánh tay, đều là bị hắn chém xuống. Lập tức, Phiền Lạc Thịnh tiếng kêu rên liên hồi, cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất, hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Hai vai máu chảy ồ ạt, trong chốc lát đã là dưới thân thể hội tụ thành vũng máu. Diệp Tinh Hà giơ chân lên, tầng tầng đạp tại trên đầu hắn. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Phiền Lạc Thịnh đầu đều bị dẫm vào phiến đá bên trong. Mặt đất từng mảnh rạn nứt, đá vụn vào da thịt của hắn bên trong. Giờ khắc này, Phiền Lạc Thịnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể run không ngừng, đau đớn, hoảng sợ, đã để hắn đấu trí hoàn toàn không có. Phiền Lạc Thịnh âm thanh run rẩy, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta, của ta đồng môn sư đệ, có thể là bắt đầu kiếm phái thiên tài, chiếm giữ thái thượng trưởng lão. Ngươi nếu dám giết ta, hắn tất nhiên sẽ muốn mạng của ngươi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà muốn giết ngươi, người nào cũng không giữ được. Dứt lời, hắn chém xuống một kiếm, trường kiếm xẹt qua Phiền Lạc Thịnh đầu, máu tươi dâng trào. Phiền Lạc Thịnh, bị một kiếm chém đầu, yêu thú phương chấp trưởng trưởng lão lại như thế nào? Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ một kiếm giết chi. Sau đó, Diệp Tinh Hà lau sạch nhẹ nhẹ trên lưỡi kiếm vết máu. Nhìn khắp bốn phía, cách trương.